Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 22 điện thoại thông chi. Bất quá có một chút hiện tại nhưng thật ra có thể xác định. Đó chính là Hồng Y Quỷ thật sự không có cách nào rời đi 8 tầng bên ngoài khu vực đi giết người. Có thể nói, chỉ cần hắn cùng Lạnh Nguyệt không tìm đường chết lại chạy về tới cùng kia Hồng Y Quỷ trang bức, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Money nói tóm lại, hắn cùng Lạnh Nguyệt mạng nhỏ xem như bảo vệ. Bất quá quang giữ được mệnh vô dụng, còn cần thiết nếu muốn ra cái biện pháp vĩnh trừ hậu hoạn mới được. Rốt cuộc bọn họ thí cương kỳ khảo hẹp nội dung cũng không phải chỉ là đơn thuần mạng sống mà thôi, mà là muốn giải quyết vấn đề. Mà ở này, vấn đề chung nghĩ đến cũng bao gồm diệt trừ Hồng Y Quỷ. Bọn họ chỉ có đem Hồng Y Quỷ hoàn toàn diệt trừ, lúc này đây Tề Hà nữ tử học viện chi lữ mới xem như viên mãn kết thúc. Nói cách khác, hắn khó nói còn có thể hay không lại trải qua lần thứ 3 thí cương. Thật muốn là nói vậy chi bằng trực tiếp làm hắn tự sát hảo. Tóm lại mặc kệ thế nào, hắn lúc này đây nhất định phải thông qua thí cương kỳ, hoàn thành chuyển chính thức. Đem Lạnh Nguyệt giống như tử thi giống nhau tùy ý sắp đặt ở hành lang sau. Hạ Thiên Kỳ tiếp theo lại khập khiễng đi đến một cái khác cửa thang lầu. Ở chỗ này đem phía trước cái kia bị phụ thân nữ sinh tìm được, tiện đà không hề nửa điểm nhi thương hương tiếc ngọc đem nàng từ trên lầu kéo xuống dưới. Sẽ như thế thô lỗ đối đãi một cái nữ hài nhi. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, muốn đem nữ sinh thoải mái dễ chịu ôm xuống lầu không thể nghi ngờ thực không hiện thực. Không chút nào khoa trương nói, nếu có người thấy như vậy một màn nói, rất có thể sẽ đem Hạ Thiên Kỳ trở thành là một vị biến thái sát nhân cuồng. Đem nữ sinh cũng giống như lượng thi giống nhau đặt ở hành lang sau. Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu hắn tân một vòng triệu hoán đại pháp, không ngừng kêu to hôn mê chung hai người. Không những vẫn luôn không ngừng lớn giọng, trên tay cũng càng là một chút không nhàn rỗi, lại đẩy lại đánh ở hai người trên người tùy ý trà đạp. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào làm, hai người giống như là hai cụ thật sự thi thể giống nhau, nằm ở hành lang trên mặt đất không hề nửa điểm nhi thanh tình ý tứ. Đến cuối cùng cũng cấp Hạ Thiên Kỳ làm cho phiền, liền không hề nghĩ đi đem hai người đánh thức. Rốt cuộc chiếu cái này tình huống xem trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản kêu không tỉnh. Trên thực tế, hắn sẽ bức thiết muốn đem hai người đánh thức. Nguyên nhân chủ yếu là nghị thông suốt quá bọn họ tìm được hoàn toàn giải quyết rớt Hồng Y Quỷ biện pháp, bởi vì nữ sinh là nơi này học sinh, lại cùng cái thứ nhất xảy ra chuyện Vương vui mừng quan hệ thực hảo, cho nên rất có thể biết giải một ít có quan hệ 8 tầng sự tình. Tỷ như nói 8 tầng sẽ bị vứt đi nguyên nhân. Đến nỗi Lạnh Nguyệt liền càng không cần phải nói, thân là trừ quỷ sư lại thế nào cũng muốn so với hắn cái này mau cũng đều không hiểu tay mơ phải có kinh nghiệm. Money bất quá nói trở về, liền tính hai người kia thật sự có thể vì diệt trừ Hồng Y Quỷ cung cấp trợ giúp, nhưng mà trước mắt hắn cũng hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Hơn nữa xem bọn họ một bộ lợn chết bộ dáng, còn muốn dựa vào hắn gọi 120 cứu mạng. Cái gì gọi là thiên tài? Thiên tài chính là người khác không được gặp thời chờ. Hắn còn hành, Hạ Thiên Kỳ cấp chính mình cổ vũ vỗ vỗ ngực. Cảm thấy chính mình không thể lại như vậy kéo đi xuống, để tránh muộn trách sinh biến. Cứ việc biết Hồng Y Quỷ sẽ không lao xuống lâu tới giết người, Nhưng nghĩ đến mặt trên có chỉ quỷ đang ở ác ý chăm chú nhìn chính mình, hắn liền cảm giác toàn thân một trận không được tự nhiên. Giống như là câu kia cách ngôn nói giống nhau. Không sợ tạc trộm liền sợ tạc nhớ thương. Ai nhe răng nhếch miệng ngồi ở thang lầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sầu khổ thở dài. Vốn định điểm căn thuốc lá tiêu tiêu sầu. Lại phát hiện trong túi thuốc lá không biết khi nào đã không có. Cũng chỉ dư lại một cái lẻ loi Zippo bật lửa. Không có yên. Còn muốn ngươi gì dùng? Đối với trong tay bật lửa lẩm bẩm tự nói một câu. Hạ Thiên Kỳ liền nhàm chán đánh chứ nó. Tiện đà màu đỏ ánh lửa bắt đầu dần dần phóng đại. Hắc ám bị đuổi đi một ít. Liên quan bóng dáng của hắn cũng vào lúc này bị lôi kéo lão trường. Ngốc ngốc nhìn ở trên tay nhẹ nhàng lay động ngọn lửa. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì, không cấm kích động vỗ tay một cái nói, đúng vậy, còn có phóng hỏa chiêu này, ta phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới dùng lửa thiêu hủy ký túc xá 8 tầng biện pháp này. Đương nhiên, hắn sẽ như vậy tưởng cũng đều không phải là không có căn cứ đoán mò. Hắn là thông qua từ hồng y quỷ biểu hiện thượng, nhìn ra nó cùng 8 tầng có rất sâu liên hệ. Hơn nữa 8 tầng ở hắn phía trước phỏng đoán chung, cũng là cái kia duy nhất có thể xỏ xuyên qua sở hữu căn nguyên điểm mấu chốt. Điểm này từ 8 tầng sẽ bị vứt đi, liền cũng không khó coi ra chút cái gì. Nghĩ thông suốt sau. Hắn liền lập tức đến dưới lầu phòng trực ban tìm được rồi, hắn di động. Theo sau lại cấp tiểu ba viên tỷ tỷ gọi điện thoại. Thử có không từ nàng trong miệng được biết đến 8 tầng bị vứt đi nguyên nhân. Nhưng mà làm hắn có chút thất vọng chính là, tiểu ba viên tỷ tỷ đối với chuyện này hoàn toàn không biết tình. Chỉ là nói cho hắn nói 8 tầng sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã bị trường học bỏ dùng. Kết thúc cùng tiểu ba viên tỷ tỷ trò chuyện sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại lâm vào ngắn ngủi tự hỏi chung. Nếu trường học ký túc xá 8 tầng sớm tại đã nhiều năm trước cũng đã bị vứt đi nói. Như vậy liền tính là cái kia bị phụ thân nữ sinh tỉnh táo lại. Sợ là cũng căn bản hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Lại xem Lãnh Nguyệt kia phó muốn chết không sống bộ dáng, tỉnh lại sau cũng rất khó giúp được cái gì. Cho nên cùng với như vậy chờ đợi chi bằng chính hắn đi làm chút cái gì. Tỷ như nói phóng hỏa, ngẫm lại chính là nếu hắn một phen hỏa đem 8 tầng một chỉnh tầng đều thiêu hủy nói, như vậy hồng y quỷ có thể hay không bởi vậy biến mất đâu? Phải biết rằng nơi này chính là có rất nhiều đồ vật thuộc về nhưng châm vật. Huống chi hắn phía trước còn có cố ý chuẩn bị dầu hỏa. 7-8 bình dầu hỏa. Hơn nữa sở hữu ký túc xá khăn trải giường đệm chăn chờ vật phẩm. Tin tưởng nếu hắn kiên nhẫn điểm nhi nói. Nhưng thật ra có hy vọng lệnh 8 tầng hoàn toàn bốc cháy lên. Hạ quyết tâm sau, hắn liền mang lên trang có dầu hỏa ba lô. Bắt đầu ở các gian ký túc xá sưu tập khởi dễ châm vật phẩm money đãi đem nhưng châm vật không sai. Biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết sau, hắn liền bắt đầu xuống tay với phòng hỏa công tác. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ nổi lửa khó khăn tính. Bởi vì ước chừng lăn lộn có hơn một giờ, hắn cuối cùng cũng không có thể đem hỏa cấp phóng lên. Nhưng thật ra lộng một túc xá lộ yên vị, cuối cùng hắn cũng chỉ đến đem cái này kế hoạch mắc cạn. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc hắn không có cách nào trực tiếp ở 8 tầng phóng hỏa. Chỉ có thể tận khả năng đem thiêu đốt vật hướng trên lầu ném money ngọa tàu. Thật hoài nghi những cái đó một cái tàn thuốc liền đem chỉnh đống đại lâu bậc lửa người. đến tột cùng là mẹ nó như thế nào làm được. Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển từ trên lầu xuống dưới. U đọc sách. Vkvkvkvukansu om lúc sau cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng cũng thẳng tắp nằm ở Lãnh Nguyệt cùng cái kia nữ sinh bên cạnh. Hiển nhiên cũng là tính toán ở chỗ này lượng thi. Có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ. Cho nên hắn nằm xuống không bao lâu liền nặng nề đã ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm. Phát hiện thời gian đã đi tới đệ nhị thiên hạ ngọ. Hơn nữa lấy ra di động nhìn nhìn. Hạ Thiên Kỳ phát hiện mặt trên biểu hiện có một cái chưa kế đó điện. Là một cái xa lạ dãy số. Hắn cũng không nhận thức. Nhìn mặt trên xa lạ dãy số. Hạ Thiên Kỳ chần chờ một lát. Nhưng cuối cùng vẫn là thói quen tính hồi bát qua đi. Tiếp theo. Liền từ giữa truyền ra một cái rất là cao vút thanh âm. Chúc mừng ngươi thông qua thí cương kỳ. Thỉnh với đêm mai phía trước tới. Ký kết bình thường công nhân chính thức hợp đồng. Mơ màng hồ đồ cắt đứt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn căn bản là không có đem hồng y quỷ diệt trừ. Như thế nào liền thông qua thí cương kỳ đâu? Chẳng lẽ lúc này đây chỉ cần không bị hồng y quỷ giết chết liền tính là thông qua thí cương? Bất quá suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ sau. Hắn dứt khoát cũng không hề tích cực. Cảm thấy lần này thí cương thi cuối kỳ hạch nội dung. Khả năng chính là ở nữ tử học viện ký túc xá nhịn qua 2-3 thiên mà không bị giết chết. Tính, này đó chờ đến lúc đó hỏi lại bọn họ thì tốt rồi. Ta nếu đã thông qua thí cương, kia cũng liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này háo đi xuống, nhìn thoáng qua như cũ nặng nề hôn. Mê hai người, Hạ Thiên Kỳ theo sau bát thông 120. Cảm thấy nếu lại tùy ý bọn họ nằm ở chỗ này, lượng thi nói, rất có thể thật sự sẽ giữ nhiều lành ít, hết chương.